khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 37, trong mắt ác độc 2. Góc truyện audio.com. Bất kể là đao hay là kiếm, ta đều sẽ đứng ở trước mặt ngươi, đỡ nguy hiểm cho ngươi. Bất kể là nắng hay mưa, ta đều sẽ đứng ở trước mặt ngươi, chống bầu trời lên cho ngươi. Những người áo đen làm sao chịu loại sỉ nhục này? Đồng loạt xông lại, liều mạng đánh một trận, không biết tự lượng sức mình. Lưu Quân Dao cười lạnh, nhanh chóng đứng dậy, nhưng nàng còn chưa kịp động thủ. Toàn bộ người áo đen đã ngã xuống. Nàng kinh ngạc quay đầu lại, lại nhìn thấy người quen thuộc. Trên mặt Hoàng Phủ Hiên mang nụ cười ấm áp, mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào nàng. Nhìn thấy hắn, Lưu Quân Dao cũng cười. Thân thể căng thẳng cũng dần dần buông lỏng. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy hắn nàng lại rất an tâm. Nàng khẽ ngoẹo cổ, cười cười, hạ thấp giọng hỏi, sao ngươi lại đến? Hoàng Phủ Hiên cũng không né tránh câu hỏi của nàng. Đi tới bên người nàng, cưng chiều sờ sờ sợi tóc mượt mà của mình. Chăm chú nhìn hai tròng mắt của nàng, dịu dàng, bởi vì ta muốn gặp nàng. Nghe vậy, nàng sửng sốt, nghĩ thầm, người này xảy ra chuyện gì? Cả người là lạ, đặc biệt là ánh mắt của hắn, tựa như một cái động không đáy, hấp dẫn nàng thật sâu. Nàng bị ý tưởng hoang đường của mình làm sợ hết hồn. Chợt lắc đầu một cái, thanh tĩnh rồi, nàng tùy ý khoát khoát tay, nói, chớ trêu, ta xem ngươi cũng là vì Đằng Long Đồ. Không đợi hắn trả lời, nàng trực tiếp ngồi xuống, khẽ cúi đầu, làm cho người ta không thấy rõ nội tâm của nàng giờ phút này. Hoàng Phủ Hiên không để ý, hắn lạnh nhạt ngồi xuống. Hơi thở mập mờ quanh quẩn bên cạnh hai người. Hoàng Phủ Hiên khẽ há mồm, vừa định nói, liền nghe được tiếng bước chân dần dần đến gần ngoài hành lang. Hai người nhìn nhau, lập tức nhấc lên lòng cảnh giác, chăm miệng một lời. Có người đến, Lưu Quân Dao lập tức quay lưng đi. Khi nàng xoay người thì đã là một khuôn mặt xa lạ khác. Nội tâm Hoàng Phủ Hiên mãnh liệt dao động, bởi vì dù thích nàng, nhưng Hoàng Phủ Hiên vẫn không thể hiểu rõ nàng. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên, không đợi chủ nhân trả lời, Hiên Viên Triệt và Nhu Nhi đã rất không có lễ phép đẩy cửa vào. Lưu Quân Dao không vui nhíu nhíu mày. Lời nói lạnh như băng, khiến mọi người cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Đường đường là vương gia một nước, lại vô lễ như thế tựa hồ có chút không phải đạo. Hiên Viên Triệt không nghĩ tới nàng sẽ như thế, trong lúc nhất thời lúng túng không biết trả lời như thế nào. Ngược lại Liễu Nhu, luôn xem Hiên Viên Triệt là trời, sao có thể chịu được người khác cười nhạo biểu ca mến yêu. Nàng xông lên trước một bước. Tay mảnh chỉ vào Lưu Quân Dao, cả giận nói, ngươi muốn gì, dám ăn nói với biểu ca ta như vậy. Lưu Quân Dao trừng mắt nhìn Liễu Nhu, trong lòng vô cùng miệt thị nàng, thật là một nữ nhân ngu xuẩn không biết điều. Nàng cười yếu ớt nói, ta là ai không quan trọng, mấu chốt là ngươi là ai, kêu loạn giống như chó điên, thật là làm mất mặt nữ nhân chúng ta. Xác thực nàng chính là một con cọp. Nếu như người khác đắc tội với nàng, nàng sẽ mở móng nhọn ra công kích người khác. Dù sao Liễu Nhu chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao chịu nổi sự vũ nhục của Lưu Quân Dao lập tức đỏ mắt. Nước mắt không tiếng động chảy xuống. Hiên Viên Triệt nhìn thấy đau lòng, kéo Liễu Nhu vào trong ngực, không quan tâm đến lễ nghi gì. Gầm nhẹ, ngươi câm miệng, nói nữa bổn vương và nát miệng ngươi. Hoàng Phủ Hiên an tĩnh bên cạnh, cũng cười khẩy nói, không nghĩ tới Minh Quốc không biết lễ nghi liêm sỉ, xông vào gian phòng người khác, lại ăn nói lung tung, thật là không biết thẹn thùng. Sắc mặt Hiên Viên Triệt lúc trắng lúc xanh, nhưng những câu của hắn đều có lý, hắn cũng không phản bác được. Lúc này, Lưu Quân Dao châm chọc, dài dòng với hắn chi, một nam nhân không phân biệt phải trái làm gì biết xấu hổ. Ngươi, Hiên Viên Triệt giận không kềm được, nhưng nghĩ đến việc chính, hắn lập tức vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm, chọc giận ngươi bổn vương rất xin lỗi, hôm nay ngươi thi triển thân thủ đoạt được Đằng Long Đồ. Vì vậy muốn mời ngươi ngày mai cùng nhau đi du hồ. Không biết ý ngươi như thế nào,